One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, quyết đấu Bullet chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zukizaru cũng không có vội vã rời đi. Bullet tên hỗn đản kia lưu lại một đống cục diện rối rắm. Mặc dù chỉ là thời gian cực ngắn, nhưng là gia hỏa kia xác thực bóp méo Impel Down. Một cử động kia mang đến kết quả chính là đại lượng nhà giam bị phá hư. Một đống không có ở trước đó dâu trắng Haosoku Haki trùng kích bên trong đã hôn mê đám tù nhân. Trốn thoát, hiện tại Kizaru cần phải làm là thu thập những này vượt ngục tù phạm. Tóm lại, vẫn là trước cùng Sengoku tiên sinh gọi điện thoại A, tùy ý mấy phát laser quán xuyên mấy tên đào. Phạm lồng ngực về sau, Kizaru chậm rãi móc ra lấy một cái đen đen mushi. Nha, hy vọng Sengoku tiên sinh không cần khí trúng gió A, dù sao. Lần này thế nhưng là chuyện xưa nay chưa từng có thái đâu. Không phải chỉ dâu trắng công phá Impel Đau chuyện này, mà là thân là hải quân tiền nhiệm đại tướng. Một tay bồi dưỡng ra bây giờ hải quân tất cả trụ cột vững vàng Zephyr tương đương phản bội chạy trốn tuyến. Ngôn, Kizaru là cảm thấy rất nhức đầu. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy Sengoku hẳn là sẽ càng đầu. Đau, một bên khác, Raihat y nguyên chậm rãi phi hành trên bầu trời. Phía dưới trên đại dương bao la, Bullet lái thuyền, phi tốc truy đuổi mà tới. Bọn hắn đã trực tiếp xuyên qua vây quanh Impel Down to lớn hải lưu. Bình thường thuyền muốn xuyên qua hải lưu cái kia thuần túy là muốn chết. Trong nháy mắt liền sẽ bị hải lưu biên giới phân loạn nhỏ bé hải lưu xé nát. Nhưng là Bullet lái chiếc thuyền này khẳng định là khác biệt. Cùng hắn hợp thể về sau thuyền biển đã không chỉ là đơn thuần đội thuyền, mà là trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Raihat nhìn qua Impel Down phụ cận hải đồ. Nếu không hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới Impel Down đi. Cho nên hắn biết khoảng cách chỗ không xa có một tòa không người đảo. Dùng để làm chiến trường thật sự là tại phù hợp bất quá. Raihat cúi đầu nhìn một chút. Lấy thị lực của hắn, có thể thấy rõ ràng cái kia chiếc thuyền biển đầu thuyền Bullet trên mặt dị thường phấn khởi tiếu. Dung, cái này nam nhân là cái không thể nghi ngờ chiến đấu cuồng. Raihat rất rõ ràng điểm này. Nhân sinh ý nghĩa lớn nhất liền là không ngừng chiến thắng cường địch. Mà trong lòng của hắn, kẻ địch mạnh mẽ nhất liền là Roger. Nhưng là Roger đã chết. Cho nên hắn bắt đầu bạo tẩu. Muốn chứng minh mình đã siêu việt Roger. Cho nên, hắn muốn khiêu chiến trên đại dương bao la tất cả cao thủ. Là cái rất đơn thuần nam nhân. Cùng hắn gặp mặt, ngược lại là chuyện trong dự liệu. Dù sao, cũng không thể trắng đi một chuyến uổng công Impel Down đúng không? Raihat đột nhiên lớn tiếng nói. Ta phải thêm nhanh, ngươi có thể theo kịp sao? Hắn cũng không đợi Bullet đáp lại. Trực tiếp ra tốc bay về phía trước đi. Hừ, phía dưới trên thuyền Bullet hừ lạnh một tiếng. Bao phủ cả con thuyền hào quang màu tím trong nháy mắt càng thêm nồng đậm. Chiếc thuyền này trong nháy mắt phảng phất ngư lôi đồng dạng ở trên biển điên cuồng đột tiến. Raihat khóe miệng hơi câu. Tốc độ lại tăng lên nữa. Bullet cũng giữ im lặng tốc độ tăng lên. Đội thuyền dưới mặt nước cánh quạt đã gia tăng đến 3 cái. Tốc độ nhanh chóng thậm chí để chiếc thuyền này đã bay ra khỏi mặt nước. Tựa như là tại trời thấp phi hành đồng dạng. Gasa Gasa Nomi, đúng là khá cường đại năng lực. Raihat giữ im lặng cảm thán. Viên này trái cây cường đại ở chỗ. Bullet có thể dung hợp cơ hồ tất cả không phải sinh mạng thể. Trên lý luận mà nói, Seastone hẳn là cũng sẽ có thể bị hắn dung hợp. Thậm chí, Minh Vương, tốc độ của hai người đã tương đương cấp tốc. Mặt biển tại một khắc không ngừng sau này rút lui. Đại khái một giờ sau, trên mặt biển một hòn đảo rốt cục như ẩn như hiện. Raihat tốc độ đột ngột tăng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc tuyến biến mất tại trên bầu trời. Chỉ để lại một câu nói trên không trung ung dung phiêu đãng. Ta ở trên đảo chờ ngươi. Bullet con ngươi co rút nhanh. Tốc độ thật nhanh. Gia hỏa này. Ha ha ha ha ha. Hắn cuồng tiếu. Từ boong thuyền nhảy lên một cái. Trực tiếp đem chiếc thuyền này đã dẫm vào đáy nước. Tiếp lấy cỗ này phản tác dụng lực. Hắn trực tiếp nhảy lên vài trăm mét trên cao. Sau đó dậm trên không khí phi tốc hướng phía nơi xa hòn đảo kia bên trên chạy mà đi. Gepo. Đối với cao thủ chân chính mà nói. Thực sự không phải cái gì ghê gớm kỹ xảo. Nếu như đã có chỗ đặt chân. Như vậy cũng sẽ không cần lại ngồi thuyền. Reinhardt rất mau tới đến trên tòa đảo này. Rơi vào hòn đảo trung ương nham sơn bên trên. Nhìn quanh cả hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này toàn thân màu vàng. Nhìn không đến bất luận cái gì một điểm áo xanh. Cả hòn đảo nhỏ phía trên đều bao trùm lấy thật dày tầng nham thạch. Khó trách là không người đảo. Không có nhân loại sinh tồn điều kiện tất yếu. Bất quá hòn đảo diện tích cũng không nhỏ. Đường kính có chừng cái 10 cây số tả hữu. Làm chiến trường là xác định vững chắc đủ rồi. Không nhiều lúc, trên bầu trời bén nhọn vang lên tiếng gió. Một thân áo tù bullet đột nhiên lăng không đập xuống. Trong nháy mắt đem Reinhardt lòng bàn chân mảnh này nham sơn vỡ nát một góc. Khuấy động mà lên sương mù tiếp theo một cái chớp mắt liền bị xuyên thủng ra một cái to lớn chỗ. Trống, bullet kích xạ mà đến. Ha ha ha ha, đến chém giết a, cường giả a. Trên người cơ bắp bành trướng, trực tiếp xé nát trên người áo tù, bộc lộ ra một thân phảng phất sắt thép đúc thành tráng kiện cơ bắp. Bullet nửa người trên đã bị đen kịt phản quang Busosoku Haki nơi bao bọc. Nắm tay phải oanh kích, không khí cũng tại gào thét. Gia hỏa này Busosoku Haki cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có được có thể bộc phát Busosoku thời điểm bắn ngược địch nhân công kích năng lực. Lượng bên trên thì càng khoa trương. Thậm chí có thể bao trùm vài trăm mét lớn nhỏ cự nhân toàn thân. Dù cho ở trong đó có năng lực tăng phúc tác dụng. Nhưng là bản thân hắn lượng lớn Busosoku cũng tuyệt đối không phải khoác lác. Đối mặt khí thế hung hung bullet. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Chiến đấu trước đó cũng không tới bên trên hai câu nói mang tính hình thức sao. Hắn trực tiếp đưa tay một nắm. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế hung hăng bullet trong nháy mắt bị Reinhardt niệm lực bắt. Lại là loại năng lực này. Bullet nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là còn không đợi hắn làm những gì. Reinhardt đã trực tiếp đem hắn nhấc lên. Sau đó trùng điệp rơi đập. Oanh, đây mới thực là sơn băng địa liệt. Chỉ là đỉnh núi liền có 100 mét phương viên nham sơn lấy bullet điểm rơi làm điểm xuất phát trực. Tiếp vỡ nát. Thô to vết nứt không ngừng hướng xuống lan tràn. Mấy hơi thở công phu liền để tòa này nham sơn vỡ nát hơn phân nửa. Bay lên sương mù phía dưới. Vỡ vụn hòn đá chồng chất thành biển. Oanh! Đá vụn trên biển nổ bể ra. Busosoku bao trùm về sau giống như ác quỷ bullet tại bay đầy trời tung tóe đá vụn bên trong phóng. Lên tận trời. Sau đó dẫm đạp không khí. Phảng phất thiên thạch hướng Reinhardt oanh đến. Chính là như vậy. Chính là như vậy a. Gầm thét, giống giận, bullet nắm đấm như là hạt mưa rơi xuống. Reinhardt khóe miệng mỉm cười. Trong mắt hồng quang lấp lóe. Hắn thấy được tương lai. Bullet mỗi một lần công kích đều đã bị hắn thấy rõ tại tâm. Sau đó niệm lực hóa thành bàn tay vô hình. Dễ như trở bàn tay để bullet tất cả công kích đều thất bại. Reinhardt giơ tay lên. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Niệm lực đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một cây to lớn ngón tay. Không khoảng cách từ trên hướng xuống đè xuống đến. Tựa như là nghiền chết một con kiến đồng dạng. Trực tiếp đập vụn nham sơn. Đem bullet không ngừng ấn xuống đi. Màu tím vầng sáng không ngừng lan tràn ra. Nổi bồng bềnh giữa không trung Reinhardt dưới chân. Còn lại non nửa tòa nham núi cùng tất cả đá vụn đều bị bao khỏa đi vào. Sau đó ngay sau đó, đen kịt cự nhân ngẩng đầu mà lập, trọng quyền hướng phía Reinhardt oanh đến, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.